Chương 508, ngươi đến nuôi sống ta 15. Hỏi ý hảo những gia trưởng kia đến số tàu, Lâm Tịch tự mình đem hải tử đưa đến ước định cẩn thận địa điểm, sau đó sử dụng tử chú thuật bên trong di thất chi thuật, khiến cái này hải tử quên chuyện nơi đây, quên chính mình. Hết thể cha mẹ nhìn thấy hải tử, cơ hồ đều là một động tác, gắt gao, ôm thật chặt mất mà được lại bà bối, cơ hồ dính chung một chỗ, mãi mãi cũng không có cách nào tách ra nàng mang theo kính râm lớn, nhìn xa xa một màn này, chính mình chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Mỗi đưa tiễn một cái hoa, nàng đều phải bồ y tiếp khóc một lần. Lâm Tịch biết, người ủy thác đến cỡ nào ghen tị những hài tử này. Có mẹ hài tử giống khối bảo Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới, thời khắc hấp hối mẫu thân sờ nàng tóc, cùng nàng nói về sau phải thật tốt sinh hoạt hảo hảo yêu quý chính mình, bởi vì mẹ đi. Mụ mụ tại, ngươi chính là hài tử, vô luận bao lớn tuổi tác, mụ mụ đi, ngươi chỉ có thể làm đại nhân, vô luận bao lớn tuổi tác. Lau khô nước mắt trên mặt, Lâm Tịch chậm rãi đi trở về. Nàng biết, vẫn luôn có người theo nàng. Công phu không tệ, lại, không chỉ một người, theo tới nàng trở về vương gia lập tức đi ngay. Mỗi lần nàng ra tới tiện hoa, đều là như thế. Đã nói tương thân tương ái, thân như một nhà đâu đã nói tin tưởng lẫn nhau đâu cút đi đi Lâm Tịch mỗi lần đều làm bộ không có chút nào phát giác, tịch mịch thưa thất đi trở về. Còn có 5 cái hài tử. Lâm Tịch cho Lý A Di gọi điện thoại, hẹn xong thời gian, đem bọn nhỏ dẫn tới siêu thị. Lý A Di trong lúc vô tình nhắc qua, nàng con trai tại thành phố đội cảnh sát hình sự hình như là cái tiểu đầu đầu, cụ thể làm cái gì, Lâm Tịch không hỏi. Chẳng trách lao thái thái lá gan như vậy đại, người nào cũng dám hướng trong nhà lĩnh. Đã Lý A Di trợ giúp qua nàng, như vậy cái này cơ hội lộ mặt nàng dứt khoát liền đưa cho Lý A Di nhi tử đi. Trợ giúp 5 cái gia đình tìm được bảo bối của bọn hắn, nên tính là cái đúng vậy thành tích đi. Lâm Tịch không có đi vào, đưa di động bên trong Lý A Di ảnh chụp cho 5 cái hoa xem, nói cái này mãi mãi có thể giúp bọn họ tìm được cha mẹ, để bọn hắn chính mình đi bên trong siêu thị, mãi mãi đang chờ bọn họ, sau đó đối 5 cái hải tử sử dụng di thất. Không cần nhớ rõ ta, không cần cảm tạ ta, tên ta là Lôi Phong. Lâm Tịch tại trên đường trở về khổ bức nghĩ đến, chỉ sợ không có người nào còn buồn có vương gia người hạnh phúc. Lâm Tịch một bên giải cứu những hải tử này còn phải hao hết tâm lực đi bảo hộ mấy tên cặn bã này. Lâm Tịch điện thoại đột nhiên vang lên. Thật là khó đến thế mà lại có người gọi điện thoại cho nàng. Vừa mới kết nối điện thoại, bên trong một cái nghiêm túc dị thường giọng nam truyền đến. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là thực không chịu trách nhiệm hành vi ta xích lao. Lao tử làm cái gì, liền không chịu trách nhiệm vì cái gì đem mấy cái bị lừa bán hải tử đưa đi cho ta mâu thân như vậy chẳng những có thể có thế tạo thành mấy đứa bé bị 2 lần lừa bán, còn rất có thể tự dưng đem ta mâu thân dính liễu vào. Ngươi biết không nói cho ta vị trí của ngươi, chúng ta nhất định phải nói. Chuyện, mấy hải tử kia, ngươi là từ đâu tìm được liền biết Lâm Tịch trợn trắng mắt, nếu như không phải về sau sẽ dùng đến ngươi, lão tử trực tiếp đối lão nương ngươi đều sử dụng di thất. Tê liệt. Thiện công hơn cho ngươi, còn mẹ nó như vậy giả mồm. Hai tử bị 2 lần lừa bán sao liên lụy đến mẹ ngươi sao ngươi nói đều không có phát sinh, bằng bao chỉ trích ta lại tiện điện thoại vang lên lần nữa. Chính ngươi hiện tại cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, những này phần tử phạm tội đều là thực hung tàn, ngươi đến tột cùng hiểu hay không ngươi rốt cuộc đang làm cái gì thanh âm đã có chút tức đến nổ phổi. Vị này nữ đồng chí ngươi mới đồng chí, cả nhà ngươi đều đồng chí Lâm Tịch lần nữa cúp điện thoại. Đối phương kiên nhẫn, Lâm Tịch tuyệt không thỏa hiệp. Một cái đánh, một cái treo. Sau 20 phút Lâm Tịch, tốt ta, ngươi thắng. Lâm Tịch trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Biên Phong bất đắc dĩ thở dài, hắn giống như lần nữa hoàn toàn ngược lại. Hắn chẳng qua là muốn biết một chút, rốt cuộc này 5 cái hài tử là từ chỗ nào tìm được, có phải hay không phần tử phạm tội tại gần đây che giấu coi ổ điểm, có hay không có thể giải cứu ra càng nhiều bị ngoặc nhi đồng. 5 cái hài tử đối bọn hắn là từ chỗ nào đến thế nhưng hỏi gì cũng không biết, là thế nào đến mẫu thân nơi này cũng là mơ hồ. Biên Phong cảm thấy hiện tại cái này thế đạo, nếu quả như thật phát hiện này 5 cái bị lừa bán hài tử, không nghĩ tự mình trợ giúp tìm kiếm cha mẹ, khẳng định cũng sẽ tự mình đưa đi cục cảnh sát hoặc là đồn công an. Coi như không phải mua danh chuộc tiếng hạng người, tối thiểu đổi khối 5 hảo thị dân cờ thưởng cũng là hảo, Lôi Phong còn có nhật ký đâu rồi. Thế nhưng là người này làm sao lại vô duyên vô cớ đem hải tử giao cho mẫu thân không thể không nói, đặc thù công tác tính chất dẫn đến biên phong âm lưu luận. Là thật chỉ là đơn thuần cảm thấy mẫu thân là cái đáng tin cậy người tốt vẫn là có càng lớn âm lưu đang đợi mình, mặc dù mẫu thân nhiều lần cường điệu, đứa bé kia tuyệt đối không phải cái gì người xấu, thế nhưng là biên phong chính là có một loại trực giác, chuyện này không có như vậy đơn giản, chuyện này QNZ sẽ không như vậy hoàn tất. Mẫu thân trầm mặt đoạt lấy điện thoại của hắn, Tiểu Phong, ta cảnh cáo ngươi. Đừng cả ngày ở tại đơn vị xem ai cũng giống như bại hoại ngươi hù dọa người ta đều ngươi lại quấy rối nhân gia tiểu cô nương, ta cho ngươi biết tức phụ đi. Biên Phong lập tức dở khóc dở cười, hắn này nhất định không phải mẹ ruột. Đợi đến Lâm Tịch lại mở cơ thời điểm, nhận được một đầu tin tức, nhớ kỹ số điện thoại này, gặp nguy hiểm tùy thời đưa cho ta. Sớm nói như vậy chẳng phải xong việc, lão tử cũng không phải là thiếu cha giáo dục. Tỷ hệ ưu tư. Ta Lâm Tịch nữ vương đại nhân đi qua cầu so ngươi đi qua đường đều nhiều, còn mưu toan giáo dục ta trở lại vương gia. Vu Tinh Tinh mừng khấp khởi nói cho nàng nói, rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm, ba ba đã tìm được phòng ốc, bên kia đã thu thập xong, ngày mai là có thể dọn nhà. Thật đúng là xảo a, bên này vừa đem mấy đứa bé xử lý tốt, bên kia lập tức liền có thể dọn nhà. Lâm Tịch cổ quái cười cười, để ăn mừng chúng ta tìm được phòng ở, ngày mai dọn nhà. Ta quyết định một hồi ra ngoài mua mấy bộ quần áo mua chút ăn ngon, cho cầm mấy vạn khối tiêu xài một chút thôi. Lâm Tịch đen trắng rõ ràng mắt to nhìn Vương Kim Sơn. Cảm giác Vương Kim Sơn đại hèm rượu cái mũi đều nhảy hai lần. Nụ cười của hắn rõ ràng là cứng rắn gạt ra, Liêu Hà cũng thay đổi sắc mặt, mỗi lần trông thấy nàng đều miễn cưỡng mỉm cười. Vương Vân cũng là trong nháy mắt mây đen răng kín. Diễn kỹ thật không quá quan. Giới này nhân dân không được ai nhìn Lâm Tịch lẽ thẳng khí hùng mở ra ở chính mình trước mặt bàn tay, Vương Kim Sơn thật cảm giác chính mình đã muốn không chịu được nổi. Vậy hai vạn đi. Vương Kim Sơn tận lực làm thanh âm nghe rất hòa ái dễ thân. Năm vạn đi, vạn nhất không đủ xài đâu đi, theo ngươi, năm vạn liền năm vạn. Vương Kim Sơn thanh âm như thế nào nghe đều là cắn răng hàm nói. Thật là có thể chịu, đây là được rồi, chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lâm Tịch âm thầm cười lạnh. Liền không sợ đến cuối cùng gà bay trứng vỡ, các ngươi cũng không phải là chưa thử qua bất quá a, trên thế giới hoa gì cu nở dê không có tùy tiện hoa đẹp mắt. Lâm Tịch vừa lòng thỏa ý cầm tiền đi ra ngoài, mới mặc kệ mấy người phía sau một mặt an phân biểu tình.